Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 2 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay có tên Cưng Chiều Chàng Ngốc của tác giả Ngọc Quỳnh. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nửa đêm Hạ Lam mê man tỉnh dậy vì cần đi vệ sinh. Không thấy người nằm chung giường, cô khẩn trương bước xuống tìm kiếm. Phát hiện bàn làm việc phía xa sáng đèn, cô lo lắng đi nhanh đến bên cạnh Vương Tuấn. Anh không ngủ được hả? Phải, tôi làm cô thức sao? Hắn ngẩng lên nhìn cô. Không, tôi cần đi vệ sinh thôi, anh thức lâu chưa? Không lâu lắm, cô ngủ tiếp đi, lát nữa tôi sẽ vào. Vậy anh ráng trở lại ngủ thêm chút nữa nha. Hạ Lam không nghĩ được cách nào giúp người này dễ ngủ hơn, đành phải quay lại giường một mình. Ngày mai cô sẽ tìm hiểu thêm về chứng mất ngủ này mới được. Những ngày kế tiếp, cô rất kiên trì áp dụng tất cả những gì cô nghiên cứu và tìm hiểu. Nhưng hắn vẫn chỉ ngủ thêm được 1 đến 2 tiếng. Tuy nhiên tinh thần Vương Tuấn dường như đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Điều đó cũng làm cho cô giảm bớt chút lo lắng. Ngôi nhà lớn chỉ trong vài ngày đã được Hạ Lam trang trí hài hòa và ấm áp từ trong ra ngoài. Thêm nhiều màu sắc tươi sáng, kể cả tủ quần áo của Vương Tuấn cũng đã có sự thay đổi lớn, có thêm nhiều màu sắc và kiểu dáng đa dạng hơn. Nghĩ đến những thành quả của bản thân, Hạ Lam vô cùng hài lòng. Nhìn sang người đàn ông đang say giấc bên cạnh, cô lại mỉm cười hạnh phúc. Nửa đêm Hạ Lam giật mình tỉnh giấc vì cảm nhận được chuyển động của người bên cạnh. Cô vội vàng ngồi dậy khi thấy người đàn ông lại trong tư thế co rúm, hai tay còn ôm đầu kêu rên khe khẽ. Dừng, đừng đánh. Đau buồn ôm người đàn ông vào lòng, cô dịu dàng thì thầm. Vương Tuấn, Hạ Lam này, đừng sợ. Hắn đột ngột hất cô ra. Đừng, đừng. Thấy hắn lần này có vẻ sợ hãi hơn những lần trước rất nhiều, cô khẩn thiết vặn đèn ngủ lên thật mờ để hắn có thể mơ màng nhìn thấy cô. Vương Tuấn, tỉnh đi, Hạ Lam này, Vương Tuấn. Người đàn ông vẫn run rẩy ôm đầu. Đừng. Cảm thấy tiếng kêu của mình lần này không có tác dụng, cô lắc mạnh cánh tay hắn. Vương Tuấn tỉnh đi, Vương Tuấn. Kéo hai bàn tay lớn ra khỏi đầu, Hạ Lam vỗ nhẹ vào má của hắn. Cô bắt đầu mất sự bình tĩnh. Vương Tuấn, anh sao vậy? Vương Tuấn, tỉnh đi. Tiếng kêu ra giết của cô dần trở nên nghẹn ngào, lệ nóng không kìm được lặng lẽ rơi xuống. Tim cô đau quá, lòng cô cũng đau quá. Một lần nữa chồm đến, Hạ Lam đau buồn siết chặt người đàn ông, thổn thức trong nước mắt giàn giụa. Vương Tuấn, anh dậy đi, Vương Tuấn, anh có nghe không? Nếu anh không dậy tôi sẽ đi đó, sẽ không ở cạnh anh nữa đâu. Nhưng nghe thấy tiếng nức nở thê lương của cô, hắn chậm chậm mở mắt, hoảng hốt ngồi dậy. Thấy khuôn mặt mờ ảo tèm lem nước mắt nước mũi khóc lóc thảm thiết, Vương Tuấn khẩn trương hỏi. Cô sao vậy? Cô đau ở đâu? Hay có ác mộng? Hạ Lam, có chuyện gì nói tôi nghe. Nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc, Hạ Lam lúc này mới lấy lại được chút bình tĩnh, nhào vào lòng người đàn ông nghẹn ngào trong tiếng nấc. Vương Tuấn, tôi sợ lắm. Luống cuống ôm lấy thân thể mềm mại, hắn đau lòng thì thầm. Đừng sợ, không sao đâu, không sao nữa rồi, đừng sợ. Tay lớn vô thức vuốt ve, vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy. Vài phút sau Hạ Lam mới nín khóc, sực nhớ ra gì đó cô vội vã ngẩng đầu nhìn hắn. Anh có sao không? Anh không sao nữa phải không? Vương Tuấn ngơ ngác hỏi lại. Tôi đâu có bị gì. Lúc nãy anh bị ác mộng, tôi gọi anh dậy không được, tôi sợ lắm. Người đàn ông bỗng chốc rơi vào trầm tư. Điều mà hắn lo lắng rốt cuộc cũng xảy ra. Hắn thật sự không muốn cô thấy bộ dạng chật vật sợ sệt của mình. Cũng chính vì lý do đó, những đêm ngủ chung giường với cô vừa qua, hắn càng khó ngủ hơn bình thường và rất hay giật mình tỉnh giấc. Hắn kéo cô nằm xuống, ôm thân thể nhỏ nhắn vào lòng, vuốt ve mái tóc dài mềm mượt, lặng lẽ sầu não về những vấn đề nan giải. Thật lâu sau, khi đã lấy lại toàn bộ sự bình tĩnh, Hạ Lam nhẹ nhàng thì thầm. Tôi không sao đâu, anh đừng lo, mình ngủ tiếp đi. Vương Tuấn chồm dậy, ôn nhu nhìn cô gái bên cạnh. Tôi xin lỗi, cô ngủ tiếp đi, tôi sẽ không ngủ lại được đâu. Nói rồi hắn lập tức rời giường đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng to lớn cô độc, lòng cô lại quặn thắt. Cô phải làm gì đây? Làm gì để kéo con người đáng thương ấy ra khỏi vực thẳm kinh hoàng của quá khứ đây? Suy tư rồi lại suy tư. Có lẽ điều duy nhất cô có thể làm chỉ là ở bên cạnh hắn, yêu thương hắn, tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Nhất là những lúc hắn yếu đuối như thế này, cô càng phải an ủi hắn nhiều hơn. Hạ Lam bật dậy đi tìm kiếm bóng sáng thân thương ấy. Thấy người đang ngồi trên sofa, hai tay bấn loạn vò đầu bức tóc. Nhìn hắn vò nát mái tóc ngắn mà như đang vò nát tim cô. Nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, Hạ Lam đặt tay lên vai người bên cạnh, dịu dàng vuốt ve. Vương Tuấn khẽ giật mình quay sang nhìn cô gái. Sao cô không ngủ? Cô vẫn còn sợ phải không? Tôi xin lỗi, hay là tôi sẽ ngủ ở sofa, tôi không muốn làm cô sợ. Hạ Lam cho luôn hai chân lên sofa, chồm sang vuốt vuốt mái tóc ngắn rối loạn. Biết là phải an ủi động viên hắn, nhưng phải an ủi bằng cách gì đây? Lần này hắn thật sự rất hoảng loạn, chỉ lời nói chưa chắc đã đủ, thôi thì cô dùng hành động vậy. Chà chà, nghĩ thì dễ, nhưng làm thì hơi run. Cũng may tên này là đại ngốc trong lũ ngốc. Hít sâu một hơi để lấy thêm dũng khí, Hạ Lam ấn thân thể vạm vỡ dựa vào sofa, thong thả leo lên ngồi trên người hắn. Mặt đối mặt, bốn mắt mờ mịt chạm nhau. Màn đêm thật yên tĩnh, nhưng lòng người lại nôn nao, dạo dực. Vương Tuấn phút chốc liền trở thành một tượng gỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thể ngồi yên cho ai đó muốn làm gì thì làm. Tim hắn bắt đầu nhảy múa, đầu óc cũng bắt đầu mơ màng. Hạ Lam kéo hai bàn tay lớn đặt vào eo nhỏ của mình. Hai tay của cô chậm rãi di chuyển vòng ra sau ôm cổ hắn. Chồm người lên ép chặt thân hình lồi lõm nóng bỏng vào khuôn ngực vạm vỡ. Cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh lẽo một cái rồi ngừng lại. Cô mỉm cười tà mị, nhìn đến hai mắt hắn đang phát hoảng, còn nghe được tim hắn đập kịch liệt như muốn phá nát lồng ngực để kêu la. Hạ Lam nghiêng đầu tìm đến vành tay mẫn cảm, cạ cạ đôi môi mềm ấm vào đó, liếm nhẹ vài cái, rồi lại dùng môi cạ cạ, nhẹ nhàng thổi hơi nóng. Nhắm mắt lại đi. Luồng điện từ tai chuyển nhanh đến não bộ, làm cho nó tê dại, cả trí óc và cơ thể của hắn đều đã bị cô thôi miên, u mê phục tùng mệnh lệnh được ban ra. Ngoan lắm, bây giờ há miệng ra. Cô hài lòng cười khẽ. Môi mỏng vừa hé mở, Hạ Lam lập tức đưa lưỡi ướt át vào nhẹ nhàng khiêu khích. Môi lưỡi quấn quýt được một lúc, cô đột ngột dừng lại lên tiếng dụ hoặc. Bây giờ anh hãy làm giống như tôi vừa làm đi. Vương Tuấn khẽ khàng mở mắt, mơ màng nhìn đôi môi anh đào. Một xúc cảm thèm thuồng xa lạ, mạnh mẽ điều khiển hắn tìm đến vành môi căng mọng. Đói khát hút lấy chiếc lưỡi đinh hương, rồi liếm láp đôi môi mềm. Hắn tham lam hút cạn mật ngọt và dường như không có ý định buông tha cho môi lưỡi của cô. Hạ Lam cười thầm trong lòng, hết sức nhu mì đáp lại nụ hôn cuồng dại. Dịch ngọt bị hắn tham lam hút lấy không kịp nuốt xuống, liền trào ra bên ngoài. Dưới ánh sáng mập mờ tạo thành một vệt sáng lung linh. Một tay hắn vô thức siết chặt lấy chiếc eo thon thả, một tay giữ sau gáy kéo cô đến thật gần, để giữa họ không còn một khe hở nào. Nụ hôn nóng bỏng dây dưa kéo dài, đánh thức tất cả bản năng của người đàn ông. Cả người hắn bắt đầu nóng gian, hơi thở nặng nhọc gấp gáp, hai tay gần sắp không thể kìm được, khao khát muốn chạm vào da thịt tươi mát bên trong chiếc đầm ngủ mỏng manh. Khi hô hấp cạn kiệt thì đôi môi mỏng tham lam mới miễn cưỡng dừng lại. Hai mắt anh Tuấn đục ngầu, nhiễm màu dục vọng say mê, nhìn vào đôi môi đỏ mọng đã quyến rũ hắn. Hạ Lam cười quỷ dị, cúi xuống hôn lên chóp mũi cao, hôn lên đôi môi mỏng, rồi kéo dài xuống cổ. Hai tay thuần thục cởi ra từng chiếc nút áo pyjama đen, vuốt ve mơn trớn cơ bụng sáu múi săn chắc, đã làm cô mê luyến. Miệng bắt đầu di chuyển xuống, tay nhỏ rất thức thời chuyển sâu xuống bên dưới, nhẹ nhàng ma sát. Tuy cách hai lớp vải, nhưng cũng đủ làm cho dục vọng của Vương Tuấn ngứa ngáy mà dục dịch. Rời khỏi bờ ngực vạm vỡ, Hạ Lam một lần nữa lại tìm đến quấn chặt lấy môi lưỡi của Vương Tuấn. Hắn lúc này không thể kìm nén được nữa, kéo cao làn váy, luồn đôi tay lớn vào bên trong vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi. Họ luyến tiếc rời nhau khi dưỡng khí đã cùng cực suy yếu. Hạ Lam bước xuống, kéo Vương Tuấn đứng lên, cất giọng ma mị. Cởi hết quần ra. Mệnh lệnh lại được ban ra, Vương Tuấn chỉ biết ngây ngốc làm theo, nhanh nhẹn lột sạch nửa thân dưới. Hạ Lam hài lòng mỉm cười, cởi bỏ quần lót của mình ném sang một bên, đẩy thân thể cao lớn ngồi lại vị trí cũ. Hạ Lam lại leo đến chế ngự ở trên. Cây vật nam tính giữa cô và hắn không cần cô ra lệnh cũng đã cứng rắn từ bao giờ. Cô nhổm người lên, một tay chống vào bờ vai to khỏe, tay còn lại dịu dàng cầm lấy trà sát vào nơi tư mật của mình. Cảm giác có chút xấu hổ vì đây là lần đầu tiên cô phải làm chủ cuộc vui, và vì tên ngốc nào đó đang nhìn cô đắm đuối đến quên cả việc chớp mắt. Nhưng kệ đi, đã đến nước này mà dừng lại thì cả cô và hắn đều sẽ phát điên. Đầu óc si mê là thế, vậy mà Hạ Lam vẫn có tâm trạng đùa giỡn tên ngốc. Cô đột ngột dừng lại mọi động tác, tiến đến thổi khí nóng vào tai hắn. Có thích không? Vương Tuấn ngây dại gật đầu, rất thích. Hạ Lam nhếch khóe môi tà mị, giọng nói mềm dẻo mê hoặc. Anh thích cái gì? Tôi rất thích cô. Hạ Lam cười thầm trong lòng, đúng là tên ngốc, nhưng cô đã lỡ yêu tên ngốc này mất rồi. Liếm nhẹ vành tay mẫn cảm, Hạ Lam vui vẻ thì thầm. Tôi cũng rất thích anh. Không để cho Vương Tuấn kịp xúc động, cô đã nhấc cao hông, chậm chậm ngồi lên cây gậy đói khát bên dưới. Khi đã chạm đến nơi sâu nhất, cô giữ yên vài giây để quan sát biểu cảm trên gương mặt Tuấn Lãng, lần đầu tiên được nếm trải tư vị ân ái. Chết tiệt, cái mặt ngờ ngạch đần thối ra như vậy mà sao cô lại thấy đáng yêu đến lạ lùng? Hay cô mới chính là người bị hắn thôi miên? Đôi mắt sâu không thấy đáy của Vương Tuấn đã bị Hạ Lan mạnh mẽ khuấy động, bao ưu tư sầu não đã bay sạch. Tất cả những gì còn sót lại là hình ảnh phản chiếu của cô và sắc dục tràn lan. Không khí xung quanh như cô đặc lại, khiến họ khó nhọc thở gấp. Vương Tuấn đột ngột bóp chặt cặp mông tròn mịn, gầm nhẹ một tiếng rồi phóng thích tất cả tinh hoa vào bên trong. Cả thân thể Hạ Lam mỏi nhừ, sụi lơ gục đầu vào hõm cổ rắn giỏi, thở hồng hộc. Vương Tuấn lần đầu tiên trải nghiệm tư vị tuyệt khoái nên vẫn chìm đắm trong cơn mê, nhưng tay vẫn không quên siết chặt cô gái. Sau vài phút ổn định hơi thở và nhịp tim, cô mới thều thào lên tiếng. Anh sao rồi, có thoải mái không? Gương mặt Tuấn Lãng nhanh chóng đỏ ửng, âm điệu khàn khàn như còn chưa thoát khỏi cảnh tiên. Rất thoải mái. Hạ Lam ngồi thẳng dậy, nở nụ cười ngọt ngào như đường mật. Vậy mình ngủ tiếp nha. Ừ. Hạ Lam, tôi rất thích cô. Rất thích cô. Câu nói kết thúc không lâu, Vương Tuấn đã mệt mỏi thở đều. Hạ Lam khẽ cười nhìn gương mặt thỏa mãn của người bên cạnh, trong lòng thầm mắng mỏ tên đại ngốc nghếch. Ngày mai phải order vài loại thuốc ngừa thai khác nhau mới được, vì cô đã lỡ đánh thức máu sói tiềm ẩn trong hắn. Có lẽ những ngày tháng sau này sẽ có chút vất vả đây. Đôi mi dài cong vút mở ra, phát hiện người bên cạnh vẫn đang say giấc. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ sáng, Hạ Lam thầm cảm phục sức mạnh của tình dục. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn ngủ đến giờ này, và quan trọng nhất là không giật mình, không ác mộng. Trời ơi, không lẽ mỗi đêm cô đều phải cho hắn ăn no nê sao? Không lẽ cô đã vô tình trở thành thuốc ngủ của hắn rồi sao? Vương Tuấn chậm rãi mở mắt, vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, hắn lập tức đỏ mặt, vội vàng cụp mắt xuống. Hạ Lam nở nụ cười gian tà, cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Cô đột ngột nhào lên người hắn, cúi xuống cắn nhẹ lên má, lên chóp mũi cao cao, rồi đến đôi môi mỏng, nơi nào gặm được đều gặm. Vương Tuấn vì quá bất ngờ nên chỉ có thể nằm im mặc cho ai đó muốn làm gì thì làm. Mà thực chất ngoài nằm im hắn còn dám làm gì khác sao? Sau khi đã thỏa mãn gặm cắn gương mặt Tuấn giật đã khiến cô phạm pháp đêm qua, Hạ Lam mới cất giọng trong trẻo. Anh ngủ ngon không? Rất, rất ngon. Còn cô ngủ có ngon không? Ừ, ngon lắm. Khóe môi mỏng vui vẻ nâng lên. Cô đói bụng không? Cô dịu dàng cười lại với hắn. Có một chút, nhưng mà tôi muốn đi tắm trước. Vậy tôi cũng đi tắm. Hắn dự định rời giường lại bị cô níu lấy. Chờ đã. Vương Tấn quay lại vị trí cũ lo lắng hỏi. Có chuyện gì, cô không khỏe hả? Hạ Lam chậm chậm ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn hắn. Anh có biết bây giờ chúng ta là gì của nhau không? Tên ngốc nghếch lập tức lắc đầu. Cô thầm thở dài trong lòng. Chúng ta là người yêu của nhau có biết chưa? Anh có hiểu người yêu là gì không? Tên ngốc thật thà gật đầu, gương mặt Tuấn Mỹ lại bắt đầu chuyển màu. Ngoan lắm, tôi đi tắm. Hạ Lam nở nụ cười tươi rói đi nhanh vào phòng tắm. Vương Tuấn thơ thẩn nhìn theo bóng dáng xinh xắn trong chiếc đầm ngủ gợi cảm. Tại sao đến tận bây giờ hắn mới phát hiện ra sự quyến rũ kia vậy? Hắn cũng nhanh chóng đứng dậy đi vài bước thì có cảm giác bên dưới mát mẻ lộng gió. Vội vàng nhìn xuống da mặt liền ửng đỏ. Cũng may cô đã vào phòng tắm rồi. Nếu không hắn có thể sẽ bốc hỏa. Khi Hạ Lam thoải mái bước ra từ phòng tắm, thấy người nào đó đang ngoan ngoãn xếp giường. Trên người là bộ pyjama mới màu đỏ đậm. Tóc ngắn ẩm ướt trải chuốt gọn gàng. Còn tự cười một mình, dường như rất yêu đời. Hèn gì hôm nay chịu mặc màu đỏ đấy. Sau bữa ăn cực kỳ vui tươi, Hạ Lam ra sofa đọc sách, trả lại không gian yên tĩnh cho Vương Tuấn làm việc. Hơn một tiếng sau, cô chán nản cất cuốn tiểu thuyết lên bàn lớn. Đọc truyện hoài cũng chán, có lẽ nên chuyển sang xem phim hay chơi game gì đó. Ừ, đi order vài bộ phim mới được. Vui vẻ đi đến, ngồi vào vị trí quen thuộc tại bàn làm việc lớn. Vừa liếc mắt đến màn hình vi tính của người bên cạnh, Hạ Lam sửng sốt trợn to hai mắt. Vương Tuấn, cái này là công việc của anh đó hả? Người đàn ông nghiêm túc khẳng định, không phải công việc, nhưng anh muốn nghiên cứu cái này, mình xem chung đi. Khuôn mặt nhu nhã nhuốm hồng, cô ngượng ngùng nhìn đến hai thân thể trần trụi dính chặt vào nhau. Trên màn hình đang không ngừng đưa đẩy. Anh không còn gì khác để làm sao? Xem mấy cái này làm gì? Hôm nay không có nhiều việc lắm. Anh chưa từng xem qua cái này. Bây giờ cần dùng nên phải nghiên cứu. Hạ Lam á khẩu với sự thật thà đến ngốc nghếch của tên đàn ông này. Đúng là đồ tâm thần biến thái mà. Mới nãy còn đỏ mặt thẹn thùng. Bây giờ lại nhởn nhơ ngồi đây rủ cô đi xem phim X. Thôi mặc kệ hắn, đừng quan tâm. Cô sửng sưng mở laptop tìm kiếm phim và game. Cũng may hắn không mở tiếng nên không ảnh hưởng gì đến cô. Mọi việc cứ bình thường trôi qua cho đến lúc tên ngốc nào đó khều khều tay cô. Hạ Lam nhìn này, kiểu này hay lắm, em xem coi thích không? Anh sẽ làm cho em. Rất muốn thẳng chân đá cái tên bên cạnh một cái, nhưng thôi, cô sẽ kìm chế xuống. Dù sao hắn cũng giống như một đứa bé to xác ngây thơ vô số tội. Bỏ qua được thì bỏ qua đi, nên bao dung, nên bao dung. Hạ Lam gượng ép ra giọng nói dịu dàng nhất có thể. Em không muốn xem. Tập trung nào, phim này có vẻ được này. Game này chơi hai người được này. Cô sẽ order cái này chơi chung với tên ngốc kia. Yên ắng chưa bao lâu, tên chết bầm nào đó lại khều khều cô. Hạ Lam xem này, kiểu cô gái này làm giống em đó. Lần sau em nhớ cởi hết ra giống như vậy. Em đẹp hơn cô gái này nhiều. Bà mẹ nó, cây muốn yên mà gió chẳng ngừng. Tên khốn kiếp chán sống thèm chết này, dám đem cô so sánh với nữ diễn viên phim X. Lửa nóng lập tức được thổi bùng lên. Hạ Lam bức xúc xoay cái ghế lớn của người bên cạnh về phía mình, leo luôn lên người hung hăng bóp cổ hắn. Đồ chết bẩm biến thái, anh dám so sánh tôi với mấy người trong phim đó hả? Anh thật sự chán sống phải không? Vương Tuấn bật cười lớn, giữ chặt hai bàn tay nhỏ. Anh đâu có so sánh, anh đang nghiên cứu mà. Anh còn dám cười. Hạ Lam tức giận giật mạnh hai tay về, thân thể loạng choạng sắp ngã ngửa, thì được hai bàn tay to lớn chụp lấy tấm eo thon kéo nhanh vào khuôn ngực vạm vỡ. Cẩn thận, mình đang ngồi ghế cao lắm, không thấp như sofa đâu. Em nên ôm chặt một chút, muốn anh cởi đồ dùm em cho đúng kiểu không? Vương Tuấn, anh chết chắc rồi, tôi sẽ thủ tiêu anh. Người đàn ông nhanh nhẹn giữ lấy hai bàn tay nhỏ đang chuẩn bị hành hung mình. Anh nói nghiêm túc mà. Tôi cũng đang rất nghiêm túc muốn bóp chết anh. Vương Tuấn đột ngột nhấc bổng cô gái lên ôm qua sofa. Anh làm gì? Hạ Lam ngạc nhiên kêu lên. Ghế kia cao và nhỏ quá, anh sợ nó không chịu nổi sức nặng của hai đứa mình, nhất là lúc em di chuyển lên xuống. Đồ khốn kiếp, buông tôi ra. Tôi phải tìm đồ đập chết anh, trừ hại cho dân, trừ họa cho nước. Cô nhịn hết nổi rồi, cái tên ngốc nghếch đến đáng ghét này. Tại sao anh đâu có nói gì không đúng với sự thật? Hay là em muốn anh làm? Anh cũng vừa học được vài kiểu, mình về giường chịu không? Đống lửa nhỏ bị chọc tức thổi bùng lên thành núi lửa. Hạ Lam tức giận gằn giọng. Vương Tuấn tên điên này, tôi không nói chuyện với anh nữa. Cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, buông ra đi. Gương mặt Tuấn Mỹ đang tươi tắn bỗng dưng xám xịt, nụ cười tắt ngấm, đôi mắt buồn cụp xuống. Em muốn đi thật sao? Anh biết sống chung với người không bình thường như anh sẽ làm em chán nản và mệt mỏi. Nhưng thời gian qua anh đã rất cố gắng để thay đổi. Em đừng đi được không? Còn nếu em muốn giết anh thì em cứ ra tay đi. Lửa giận trong cô lập tức được dập tắt. Tên này thật sự còn ngốc hơn chữ ngốc nữa. Câu nào thật, câu nào giả hắn cũng không phân biệt được. Cũng đúng thôi, vì ngoài cô và bà Kim Hiền thì dường như hắn chưa bao giờ tiếp xúc và nói chuyện với ai ngoài lề công việc. Ôm người đàn ông vào lòng, Hạ Lam dịu dàng thì thầm. Ngốc quá, em giận anh nên mới nói vậy thôi. Chứ em không có ý định bỏ đi hay giết anh gì cả, có biết không? Em cũng chưa bao giờ chán nản và mệt mỏi. Anh là người bình thường, là bạn trai của em. Từ nay không được nói bậy bạ nữa nghe không? Em nói thật không? Em sẽ không bỏ đi đúng không? Cô mỉm cười thật ngọt ngào, nụ cười luôn làm cho hắn say đắm. Em gạt anh làm gì? Nhưng tại sao em giận anh? Hạ Lam thầm thở dài, không muốn bàn luận thêm về mấy cái tư thế trong phim X của hắn nữa. Cô đành gượng ép ra một nụ cười. Em không có giận, em chỉ chọc ghẹo anh thôi. Vương Tuấn ngây ngốc nhìn cô gái chọc ghẹo. Ừ, chọc ghẹo là giống như nói giỡn, nói đùa thôi, hiểu không ngốc? Người đàn ông mừng quính ôm cô bạn gái nhỏ vào lòng, cười ngô nghê. Sao cũng được, miễn là em không bỏ đi. Trời ơi, cái tên to xác này hình như giống con của cô hơn là bạn trai đấy. Nếu em không giận, vậy mình có tiếp tục làm mấy kiểu giống trong phim không? Em có muốn ở sofa hay về giường? Thật là kêu đất không nghe, kêu trời không thấu mà. Cái tên siêu đần độ này, không lẽ chuyện lớn nhỏ riêng tư nhạy cảm gì cũng phải nói trắng trợn ra hay giải thích cặn kẽ cho hắn sao? Không được, vấn đề này cần được cải chính và huấn luyện nghiêm khắc. Nhưng mà bây giờ vẫn phải nói rõ ràng trước. Em không muốn làm gì hết. Nếu anh rảnh rỗi không có việc gì làm thì nghiên cứu mấy cái dụng cụ tránh thai đi. Vương Tuấn lại tròn mắt ngạc nhiên. Dụng cụ tránh thai? Phải, đừng nói anh không biết dụng cụ tránh thai là gì nha. Anh thật sự không biết. Nhưng mà mình sẽ không sinh con sao? Em không thích có con hả? Hạ Lam buông người đàn ông ra, ngồi thẳng lưng, dịu dàng nhìn hắn thật lâu. Tên ngốc này quả thật rất đơn thuần như một tờ giấy trắng vậy. Nhưng cô có thắc mắc. Vương Tuấn, tại sao anh làm việc giỏi như vậy? Là CEO của cả một công ty quy mô như vậy mà những chuyện khác anh lại không biết gì hết là sao? Là vì em. Lần đầu gặp em đêm đó anh đã suy nghĩ cách có được em. Khi có em rồi anh muốn phải cho em một cuộc sống tốt đẹp nhất, đầy đủ nhất. Anh đã học rất nhiều, nghiên cứu rất nhiều, tìm mọi cách để kiếm nhiều tiền nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Ngoài việc kiếm tiền và lén lút quan sát em, anh chưa từng để ý đến những vấn đề khác. Vì vậy tất cả những gì trong tủ sắt đó, bao gồm cả anh, đều là của em. Người đàn ông này chân thành như vậy, yêu thương cô như vậy, cuối cùng cô còn muốn gì nữa đây? Cô không muốn gì nữa hết. Cô không cần gì hết. Hắn đần độn cũng được, ngốc nghếch cũng được. Cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh người đàn ông này. Nước mắt hạnh phúc chậm chậm lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm, khiến Vương Tuấn cuống cuồng lên. Em sao vậy? Em đau ở đâu hả? Hay em buồn chuyện gì? Hay anh nói gì sai làm em giận? Em bị gì nói cho anh biết đi. Hạ Lam lau nhanh lệ nóng, nhào vào lòng người đối diện. Em không sao, em chỉ xúc động thôi, vì biết anh thương em nhiều như vậy. Cô sẽ không tính toán xò đò với chàng ngốc này nữa. Từ nay cô sẽ cố gắng nói ra rõ ràng mọi việc cho hắn hiểu, để hắn khỏi phải lo lắng và đoán ý cô nữa. Vương Tuấn cũng siết chặt lấy thân thể mềm mại. Đừng khóc, anh sẽ mãi thương yêu em nhiều như vậy. Ừ, Vương Tuấn, em yêu anh. Nghe được tiếng yêu mà hắn chưa bao giờ mơ ước đến, toàn thân hắn bị chấn động mạnh, mê man trong mộng mị đến nửa thế kỷ sau mới tìm lại được tiếng nói. Anh cũng yêu em. Chậm chậm rời khỏi vòng tay người đàn ông, Hạ Lam dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ hồng. Anh cứ nghiên cứu cái gì anh thích đi, và cũng nên tìm hiểu một chút về chuyện tránh thai của tụi mình. Em không phải là không muốn sinh con, chỉ là tạm thời chưa muốn vì chúng ta vẫn chưa kết hôn. Anh thì vẫn chưa thể đi ra ngoài, chưa thể tiếp xúc với ai. Nếu em có thai thì ai sẽ dẫn em đi bác sĩ? Ai sẽ dẫn em đi bệnh viện sinh con? Rồi không lẽ mình nhốt con trong nhà hoài sao được? Anh có hiểu em nói gì không? Trầm tư thật lâu, Vương Tuấn mới thật thà đáp lại. Anh hiểu rồi, anh xin lỗi đã không nghĩ đến những việc đó. Anh sẽ cố gắng tìm hiểu thật nhiều, sẽ cố gắng đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ em muốn, chỉ cần em đừng rời xa anh. Đôi mắt xinh đẹp lại cay nồng, Hạ Lam cố kìm nén xúc cảm vào trong. Người đàn ông ngốc nghếch này nói một vòng lớn, cho đến cuối cùng hắn vẫn chỉ cần cô ở bên cạnh hắn là đủ. Cảm ơn ông trời, cảm ơn vì đã ban tặng người đàn ông hoàn mỹ này cho con. Suốt một tháng dài, Hạ Lam được cưng chiều hết mực, cả tinh thần và thể xác, nên chứng mất ngủ Vương Tuấn đã giảm xuống đáng kể, và ác mộng cũng rất ít. Nhờ vậy hắn trở nên vui tươi, cười nói nhiều hơn, da rẻ hồng nhuận bóng loáng, khiến cấp độ soái ca tăng thêm vài bậc. Hạ Lam kéo Vương Tuấn ngồi vào bàn làm việc quen thuộc, ôm lấy đôi vai rộng từ phía sau, tựa cằm lên đỉnh đầu của hắn, vui vẻ chỉ vào màn hình. Phim này hay lắm, anh muốn thử đi xem với em không? Em nghĩ kỹ rồi, anh vẫn sẽ đeo kính, đội nón. Vào trong rạp rất tối, anh sẽ đỡ sợ hơn nhiều so với đi dạo phố và ăn uống. Phân vân thật lâu, Vương Tuấn dè dặt lên tiếng. Anh sẽ nghe theo em, nhưng em hứa đừng bỏ trốn, anh sẽ... Yêu nhau hơn cả tháng rồi mà hắn vẫn còn suy nghĩ về vấn đề đó sao? Cô nên làm gì đây? Kéo Vương Tuấn về sofa, Hạ Lam ngồi xuống bên cạnh tựa đầu lên vai hắn. Em phải làm gì để anh tin là em sẽ không bỏ rơi anh đây? Vương Tuấn, em thật sự yêu anh, thật lòng yêu anh. Em chắc chắn sẽ không rời xa anh. Tại sao anh không tin em? Người đàn ông cuống cuồng giải thích. Anh tin em mà. Chỉ là anh không tin bản thân mình thôi. Anh như vậy không hoàn thiện như những đàn ông khác. Anh sợ sẽ... Hạ Lam ngồi thẳng lưng, đặt ngón trỏ lên đôi môi mỏng. Anh có gì không bằng những người đàn ông khác chứ? Nhẹ nhàng leo lên người hắn, cô dùng tư thế vô cùng quen thuộc siết chặt lấy hắn. Anh đừng tự ti như vậy nữa. Em không muốn thấy anh như vậy. Anh xin lỗi. Cả hai cứ như vậy ôm nhau thật lâu, trầm tư thật lâu. Hạ Lam đột ngột đưa ra một quyết định có sức công kích ngang ngửa với bom nguyên tử. Mình đi đăng ký kết hôn nha. Cả thân thể và thần trí của Vương Tuấn đều bị chấn động cực mạnh. Kết hôn? Em thật sự muốn kết hôn với anh. Phải, em nghĩ kết hôn rồi thì anh sẽ an tâm hơn. Những lúc suy nghĩ lung tung anh có thể đem giấy hôn thú ra để nhìn. Nó giống như là bằng chứng em là của anh, là lời hứa sẽ vĩnh viễn ở bên anh, chịu không? Vương Tuấn nở nụ cười sáng chói hơn cả ánh mặt trời. Hay lắm, mình kết hôn đi. Anh muốn cầm giấy hôn thú đó. Ngày mai mình đi đăng ký phải không? À không, bây giờ mình đi đi, càng sớm càng tốt. Hạ Lam vui vẻ bật cười thành tiếng. Đừng khẩn trương, hôm nay trễ rồi không kịp đâu. Vậy mai đi, anh sẽ tìm hiểu bây giờ. Bây giờ gần đến giờ họp rồi đấy. Để họp xong rồi tìm hiểu sau đi anh. Không được, anh không muốn họp gì hết. Anh sẽ rời cuộc họp lại. Hạ Lam thích thú cười ha ha, giữ chặt lấy gương mặt của đứa bé to xác đang gây náo loạn. Vương Tuấn đừng như vậy, em sẽ nghiên cứu trong lúc chờ anh họp, sau đó chúng ta cùng thảo luận chịu không? Ngoan đi, anh bỏ bê công việc, thì làm sao có tiền nuôi vợ con đây? Hai từ vợ con như một liều thuốc kích thích cực mạnh, làm cho nhiệt huyết của người đàn ông sôi sục. Đúng, anh phải kiếm thật nhiều tiền nuôi vợ con, bây giờ lập tức đi họp. Đúng theo kế hoạch, ngày hôm sau cả hai diện âu phục trang nghiêm, lần đầu nắm tay đi ra thế giới bên ngoài để thực hiện sự kiện quan trọng của đời người, đó là đăng ký kết hôn. Mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp, Vương Tuấn vẫn đeo kính đen suốt buổi, nhưng vì tâm trạng cực kỳ hưng phấn nên cũng không mấy tập trung đến những mọi việc xung quanh. Đa phần thời gian hắn chỉ bận rộn nói cười và nhìn ngắm cô bạn gái, à là cô vợ mới đúng. Một ngày vui tươi hạnh phúc kết thúc, hắn nằm trên giường rộng lớn quen thuộc, Vương Tuấn yêu thương ôm cô vợ nhỏ vào lòng. Xin lỗi Hạ Lam, không có lễ kết hôn em buồn không? Sao lại xin lỗi? Hôm qua mình đã thảo luận việc đó rồi mà. Chúng ta đâu có người thân nào, bạn bè cũng không. Có tổ chức lễ cưới cũng không biết mời ai. Ừ, ngay này, em đã nghĩ rồi, tuy không có lễ cưới, nhưng chúng ta vẫn có thể chụp hình cưới, đi hưởng tuần trăng mật. Người ta đi một tuần, còn mình đi bao lâu cũng được, vì anh làm việc ở nhà mà, đúng không? Vương Tuấn cười ngây ngô. Em muốn như vậy thì làm vậy đi. Nhưng mà tuần trăng mật là gì? Hạ Lam bật cười khanh khách. Đồ ngốc, anh chưa nghiên cứu đến đó sao? Người đàn ông thật thà lắc đầu. Đa số những cặp vợ chồng mới cưới sẽ đi hưởng tuần trăng mật, giống như là đi du lịch hay đi chơi xa suốt một tuần. Khi nào anh thấy thoải mái hơn lúc ra ngoài mình sẽ đi. Được, vậy đêm nay có phải là đêm tân hôn của chúng ta không? Có thể cho là vậy. Hắn cười, nhưng nụ cười này nhìn sao cũng không thấy đứng đắn cho lắm. Từ khi nào đứa bé to xác của cô lại trở nên hư hỏng vậy? Tốt, chúng ta bắt đầu động phòng đi. Chưa kịp phản ứng đã bị hắn đè lên. Hắn đem khuôn mặt xinh xắn của cô biến thành một dĩa điểm tâm, cứ thế mà gặm cắn. Hạ Lam cười ha ha, cua quào lạn xạ, cố gắng đẩy đẩy Vương Tuấn ra một khoảng. Không biết tuần trăng mật là gì mà sao anh biết động phòng vậy? Vì động phòng là phần quan trọng nhất, anh đã nghiên cứu một kiểu mới để dành cho đêm nay. Y phục của cả hai đã hoàn toàn biến mất ngay sau khi câu nói kết thúc. Chà, tốc độ đáng kinh ngạc. Cứ như thế, đôi vợ chồng mới lại tiếp tục công việc động phòng. Trong không gian mờ ảo, nồng đậm ái muội, hai thân thể trần trụi ấy say mê quấn chặt lấy nhau không rời. Cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm chăm sóc của cô vợ trẻ, nên Vương Tuấn đã cố gắng khắc phục những nỗi sợ hãi để có thể dẫn cô đi hẹn hò, làm tất cả những điều mà các đôi tình nhân hay làm. Tuy chỉ nắm tay đi dạo cạnh bờ hồ, vui đùa trên những con đường vắng, chỉ vậy thôi họ cũng cảm thấy hạnh phúc. Tay đan tay tung tăng dạo chơi trong một trung tâm mua sắm, Vương Tuấn đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào cặp nhẫn cưới được trưng bày phía sau tấm kính dày. Anh thích bộ nhẫn này hả? Anh không thích kiểu chúng ta đang đeo sao? Anh chỉ muốn khắc chữ lên giống như vậy. Hạ Lam chưa kịp ý kiến thì đã bị kéo theo sau. Vương Tuấn tháo nhẫn cưới trên tay đưa cho người nhân viên. Tôi muốn khắc chữ Hạ Lam lên đây. Hạ Lam cũng nhanh nhẹn tháo nhẫn. Tôi cũng muốn khắc chữ Vương Tuấn. Nữ nhân viên hai tay nhận lấy hai chiếc nhẫn, mỉm cười thân thiện. Dạ được, anh chị vui lòng để lại cách liên lạc. Khoảng một tuần sau chúng tôi sẽ gọi anh chị đến lấy nhẫn. Hạ Lam nhanh nhẹn ghi số điện thoại vào mẫu giấy cô nhân viên đưa đến. Vương Tuấn không hài lòng nhíu mày. Sao lâu vậy? Tôi muốn ngày mai có. Nữ nhân viên nở nụ cười khó xử. Dạ xin lỗi, nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Chỉ khắc có vài chữ tại sao lại cần nhiều thời gian như vậy? Tôi muốn ngày mai phải có. Vương Tuấn đem ngữ điệu của bot nói như ra lệnh với nữ nhân viên. Dạ cái đó... Hạ Lam kéo Vương Tuấn lùi về sau, mỉm cười ôn hòa với nữ nhân viên. Xin lỗi, 3 ngày sau chúng tôi sẽ đến lấy nhẫn. Nữ nhân viên thầm thở phào trong lòng. Dạ được, cảm ơn anh chị. Chúc anh chị một ngày tốt lành. Kéo người đàn ông ra khỏi tiệm kim hoàn cao cấp, Hạ Lam nhẹ giọng đưa ý kiến. Cô ta chỉ là nhân viên, sao anh làm khó người ta chi vậy? Anh làm khó khi nào? Rõ ràng là họ không đủ chuyên nghiệp. Anh không thích cách làm việc chậm chạp như vậy. Dạ em hiểu rồi, xin lỗi sếp. Mình đi ăn rồi về được không? Chiều sếp phải họp đó. Hạ Lam cười cười lôi kéo người đàn ông đang giận dỗi như một đứa bé. Sau nhiều lần tận mắt chứng kiến hắn làm việc với cấp dưới, Cô hiểu rõ ông sếp này rất quyết đoán, nghiêm nghị và khó chịu, ai nấy đều run run khi phát biểu. Cũng may là họ không trực tiếp thấy mặt hắn, nếu không cô e rằng những người nhân viên kia sẽ bị tuột máu đi cấp cứu hết. Nói đến trực tiếp thấy mặt, cô chợt nảy ra một ý tưởng thú vị. Tại sao không kêu hắn đến công ty họp thử một lần xem sao? Như vậy hắn sẽ có cơ hội tiếp xúc và giao tiếp trực diện với nhiều người cùng một lúc. Có thể sẽ giúp cải thiện những điều không thể còn lại của hắn. Nghĩ là làm, Hạ Lam ôm lấy cánh tay săn chắc, dịu dàng thì thầm. Anh à, hay là chiều nay anh đến công ty họp đi? Vương Tuấn ngạc nhiên nhìn cô vợ nhỏ. Tại sao vậy? Em nghĩ lâu lâu anh đến bất ngờ như vậy, nhân viên sẽ làm việc chăm chỉ hơn, vì họ lúc nào cũng hồi hộp lo sợ, không biết lúc nào anh sẽ đến kiểm tra, đúng không? Vương Tuấn nhíu mày đăm chiêu. Ừ, ý kiến cũng không tệ, nhưng em phải đi với anh. Dạ, cảm ơn sếp đã khen, em chắc chắn sẽ đi với sếp rồi. Hạ Lam cười thật tươi, yêu chiều vuốt ve gương mặt Tuấn Mỹ. Sau bữa trưa tươi vui trong phòng VIP tại một nhà hàng nổi tiếng, cả hai đi đến một cửa tiệm thời trang cao cấp. Nắm tay bé ngốc to xác vào bên trong, Hạ Lam thân thiện cười với nữ nhân viên. Chúng tôi muốn xem những mẫu âu phục nam mới nhất. Dạ được, mời anh chị đi theo tôi. Chọn lựa thật lâu, Hạ Lam mới đem hai bộ âu phục đen và xám đậm đưa cho nhân viên trẻ. Phiền cô thử hai bộ này cho anh ta. Dạ được. Nữ nhân viên bước đến trước mặt người đàn ông đeo kính đen, nhẹ nhàng lên tiếng. Mời anh đi theo tôi vào trong. Phòng thử đồ ở đâu? Dạ, ở cuối cùng bên phải. Cô không được đi theo tôi. Phán một câu như ra lệnh với nữ nhân viên, hắn kéo tay Hạ Lam đi thẳng vào bên trong, không quên lấy lại âu phục trên tay nữ nhân viên. Hạ Lam nhanh nhẹn lên tiếng. Xin lỗi, chúng tôi sẽ tự thử. Gần 30 phút sau, Vương Tuấn bước ra trong âu phục đen sang trọng, giày da cao cấp bóng loáng, tóc chải chuốt sang trọng. Nhìn trước nhìn sau, nhìn ngang nhìn dọc, đều giống như một siêu mẫu. Hạ Lam cũng nghiêm trang quyến rũ trong âu phục cách tân màu kem, tóc dài uốn lọn cột cao vô cùng cá tính. Khuôn mặt nữ thần được trang điểm khá tỉ mỉ. Vương Tuấn đứng sau lưng cô vợ xinh đẹp, hai tay đút vào túi quần, say mê nhìn hình ảnh phản hồi trong tấm gương lớn. Tô thêm một chút son, Hạ Lam đứng lên xoay lại phía sau, cười thật quyến rũ. Mình đi thôi anh. Giày cao gót chưa kịp nhấc lên thì tấm eo thanh mảnh đã bị một lực khá mạnh kéo lại. Gương mặt Tuấn Mỹ từ từ phóng đại đến, môi sắp chạm môi, lại bị một bàn tay nhỏ ngăn lại. Không được, em mới thoa son mà. Ngoan đi, không được nhõng nhẽo, sắp trễ rồi. Cặp đôi hoàn mỹ sánh vai đi vào đại sảnh công ty Z. Vị CEO đối ngoại trong tây trang xanh đậm đã chờ sẵn ở đó, khẩn trương tiến đến phía họ. Chào Vương Tổng, hôm nay anh đến đột ngột như vậy là có chuyện gì quan trọng sao? Tôi chỉ đến tham gia buổi họp, không có việc gì khác. Vậy để tôi dẫn hai người lên phòng họp. Được, cảm ơn. Vương Tuấn sải bước dài theo vào phòng họp lớn đã có mặt đông đủ dàn lãnh đạo cấp cao. Mọi người vội vàng đứng lên đồng thanh hô to. Chào sếp. Mọi người ngồi đi, lần sau không cần đứng lên. Bàn họp lớn nhanh chóng ổn định vị trí. Tất cả mọi ánh mắt đều lén lút đặt trên thân ảnh cao lớn ngời ngời của vị CEO lần đầu tiên xuất hiện trong phòng họp này. Hắn đẹp như một siêu sao, lại thêm kính đen, khí chất phát ra có chút cao ngạo và thần bí. Phái nam từ ngưỡng mộ chuyển sang sùng bái, phái nữ thì tim rơi rụng lộp bộp. Tất cả sự chú ý đều tập trung về phía Vương Tuấn, nên không ai biết đến sự hiện diện của cô gái phía sau. Hạ Lam hiểu chuyện, đứng lùi vào một góc không muốn quấy rầy, đôi mắt to tròn luôn đặt trên thân ảnh quen thuộc. Vương Tuấn kéo ghế lớn đầu bàn ngồi xuống, thi thoảng nhìn đến cô vợ nhỏ phía xa. Hắn một cây vest đen, kính đen lại thêm vết sẹo dài, nhìn sao cũng giống một chùm mafia. Đừng đùa nha, không đụng vào được đâu. Bắt đầu đi. Ngữ khi hắn trầm thấp, nghiêm nghị, cộng thêm hào khí đen tối, âm lãnh bên ngoài, khiến cho cả bàn họp phải run nhẹ, đến cả thở cũng có phần lo ngại. Đèn trong phòng tối dần xuống, màn hình LED phía sau Vương Tuấn sáng lên. Lúc này hắn mới tháo cặp kính đen lên bàn, đẩy ghế lùi về sau một khoảng vì có chút khó chịu phải ngồi gần với nhiều người như vậy. Cuộc họp bắt đầu được vài phút, vị CEO áo xanh nhanh nhẹn gợi ý. Có cần tôi một bộ tài liệu và một nội dung họp cho anh không? Không cần, tất cả tôi đều nhớ. Cả phòng họp tiếp tục chấn động, lòng ngưỡng mộ sùng bái vị CEO truyền thuyết lập tức tăng lên. Hắn không những có siêu trí tuệ mà còn có siêu trí nhớ nữa sao? Đúng như lời nói, hơn nửa buổi họp Vương Tuấn đã đưa rất nhiều dữ liệu trong tài liệu họp hôm nay. Và kinh ngạc hơn nữa, hắn còn đưa ra một vài dữ liệu trong vài lần họp trước, khiến ai nấy đều cúi đầu bội phục. Và suốt giờ họp vừa qua, có một đôi mắt xa lạ nồng nàn lén lút nhìn đến vị CEO huyền thoại, lại nhìn đến đôi tay to lớn không có nhẫn cưới. Thật sự rất tốt. Lo lắng nhìn ai đó đứng chờ trong góc đã lâu, Vương Tuấn không kìm lòng được nữa, dõng dạc hô to. Mọi người nghỉ giải lao đi, 15 phút nữa chúng ta sẽ tiếp tục. Thấy nữ nhân viên có chút khó nhọc bưng bê một khay thức uống lớn đẩy cửa đi vào, Hạ Lam nhanh nhẹn bước đến giữ cửa giúp cô ta, giúp phân phát trà nước cho mọi người. Cuối cùng cô đem một ly nước lọc đến cho ai đó. Cô sơ ý vấp chân làm đổ nước lên người sếp. Căn phòng lớn lập tức nín thở vì họ quá hiểu sự nghiêm khắc và khó chịu của vị CEO huyền thoại. Chưa ai kịp phản ứng thì một giọng nữ đã dõng dạc vang lên. Cô kia, cô là nhân viên mới đúng không? Làm việc ở bộ phận nào? Tại sao phong cách làm việc vụng về như vậy? Đem thân phận là một CMO, giám đốc marketing giao ai với Hạ Lam nhằm gây chú ý. Cho rằng cơ hội đã đến, nàng ta cầm vài tờ khăn giấy đi đến chỗ Vương Tuấn, ngữ điệu ngọt ngào như đường mật. Xin lỗi sếp, anh có sao không? Để tôi giúp anh lau khô. Giọng nói này nghe quen lắm. Đúng rồi, chính là cô ta. Ây da, đã cảnh báo trước người đàn ông này là của chị mà em vẫn cố chấp. Hạ Lam thầm xót xa cho nàng nhân viên xinh đẹp. Cô mỉm cười tinh tế lùi lại vài bước để phim được chiếu rõ hơn. Khăn giấy nhỏ vừa chạm đến âu phục đen thì giọng nam trầm thấp khó chịu vang lên. Tránh ra, đi về chỗ ngồi. Từ nay về sau bất cứ người nào cũng không được đến gần tôi quá 3 bước. Nếu vi phạm lập tức đưa đơn nghỉ việc. Cả phòng họp lại được một phen kinh hoàng, nhất là nữ nhân viên xinh đẹp, chỉ có thể sượng cứng mặt, giận dữ xoay người đi đến chút giận lên cô gái đã làm đổ nước. Cô còn đứng đây làm gì? Cô là cái thân phận gì mà vào phòng này hả? Đi ra ngoài. Bây giờ có cho tiền cũng không ai dám lên tiếng, đến thở cũng cố gắng thật nhẹ nhàng. Vị CEO áo xanh đang âm thầm cầu nguyện cho nữ CMO xinh đẹp không biết sống chết kia. Vương Tuấn tức giận gằn giọng từ phía sau. Cô ấy là vợ của tôi, có đủ thân phận để đứng đây không? Phòng họp rung chuyển mạnh, không khí nặng nề u ám bao trùm vô cùng đáng sợ. Sau cơn chấn động, nữ CMO rất thức thời cúi đầu trước Hạ Lam. Xin lỗi, tôi đã không hiểu chuyện, mong cô bỏ qua. Hạ Lam cười nhã nhặn, không sao cô. Câu nói chưa kết thúc thì sếp lại không vui gằn giọng. Cô lập tức ra ngoài, làm đơn thôi việc cho tôi. Hạ Lam vội vàng lên tiếng can ngăn. Vương Tuấn, đừng như vậy. Hai chữ Vương Tuấn phát ra như một cơn sóng thần đánh úp vào phòng họp. Đã căng thẳng, lại càng căng thẳng. Hạ Lam lại cất giọng trong trẻo. Cô về chỗ ngồi đi. Vương Tuấn không hả giận lại gằn giọng phía sau. Đem ghế của cô lên đây. Còn cô đứng suốt giờ họp còn lại. Hạ Lam bước nhanh đến trước mặt sếp cúi đầu thì thầm. Đừng vậy mà anh, chỉ là chuyện nhỏ, bỏ qua đi. Không được. Nữ CMO kéo ghế đến bên cạnh Hạ Lam. Ghế đây thưa sếp, về chỗ đứng đi. Dạ. Vương Tuấn đứng lên ấn cô vợ ngồi vào ghế lớn và êm ái của hắn. Sau đó kéo ghế nhỏ đến kế bên, cởi áo vest bị ướt đưa sang cho Hạ Lam. Nhàn nhã ngồi xuống, dõng dạc ra lệnh. Tiếp tục họp. Cuộc họp vừa kết thúc, mọi người lập tức đứng lên chào sếp. Rồi vội vã lao ra ngoài như đã thoát được một kiếp nạn lớn. Vị CEO áo xanh lịch sự muốn tiễn họ một đoạn, nhưng Vương Tuấn lại nghiêm nghị từ chối. Khi phòng họp lớn chỉ còn lại 2 người, lúc này Hạ Lam mới đứng lên, dịu dàng ôm lấy cánh tay của Vương Tuấn. Sếp ơi, anh không thể cư xử ôn hòa với nhân viên được sao? Vương Tuấn bực dọc lớn tiếng. Việc nhỏ như vậy mà không chịu được thì có thể nghỉ. Anh đã trải qua những việc mà người bình thường còn không thể chịu được. Họ chỉ bị nặng nhẹ vài câu, không chết được đâu. Nếu không có ý chí để làm việc lớn thì anh cũng không cần những nhân viên như vậy. Phải, những gì hắn đã phải chịu đựng có lẽ không bao nhiêu người trên thế giới này có thể làm được. Có lẽ vì lý do đó mà hắn luôn nghiêm khắc khó chịu, đặt tiêu chuẩn cao nhất cho công việc và nhân viên. Những người kia phán xét hắn thế nào cũng không quan trọng, nhưng cô là vợ, là người duy nhất biết được quá khứ đáng sợ kia. Vì vậy cô phải luôn luôn đứng về phía hắn, yêu thương và chăm sóc hắn. Đó là những gì cô nên làm trong suốt quãng đời còn lại. Thấy cô cúi đầu trầm ngâm, Vương Tuấn từ ông sếp khó tính, hoảng hốt, biến thành đứa bé to xác. Xin lỗi, đã lớn tiếng với em, đừng giận anh cũng không được bỏ đi đấy. Hạ Lam bước đến kéo cổ áo hắn xuống, ngậm lấy đôi môi lạnh lẽo, đem hết tâm tư và xúc cảm, gửi hết vào nụ hôn nồng nàn. Vương Tuấn có chút bất ngờ nhưng rất nhanh, liền hòa theo sự ngọt ngào của cô. Dây dưa chưa bao lâu, hắn khó khăn rời khỏi đôi môi mềm siết chặt cô vào lòng. Không được, anh sẽ chịu không nổi. Hạ Lam cười cười trêu chọc. Vậy mà khi nãy có người hô hào là có ý chí lớn đấy. Nhưng mà ý chí của anh không đủ để chống lại cám dỗ của em. Em cám dỗ gì anh đâu. Vương Tuấn buông cô gái trong lòng ra, hôn nhẹ lên vầng trán nhẵn mịn. Vậy tại sao anh lại đem mọi thứ kể cả mạng sống này trao cho em? Hạ Lam tinh nghịch cãi lại. Anh phải nói cho đúng, anh là người bắt cóc em về, giam lỏng em, dụ dỗ em. Bây giờ em giao hết cả con người cho anh rồi. Anh còn nói ngược ngạo vậy. Nếu em còn nói nữa, anh có thể sẽ phải đi khóa cửa. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, anh không kiểm soát được đâu. Cô vội vàng đẩy tên chồng đáng ghét ra. Anh càng ngày càng hư đấy, không còn ngoan nữa. Không muốn đôi co thêm, Hạ Lam dùng sức lôi kéo hắn ra khỏi phòng. Đi được một đoạn, vô cùng may mắn chạm mặt tên đàn ông phụ bạc khốn kiếp. Hai cặp mắt sắc lạnh lại chạm đến nhau. Phúc Hưng nheo mắt nhìn cô bạn gái cũ và người đàn ông lạ mặt bên cạnh. Gương mặt kia không nằm trong đội ngũ quản lý cấp cao, như vậy hắn không ngán đâu. Phúc Hưng hống hách bước đến trước mặt cô bạn gái cũ, trong lòng vẫn còn ấm ức về cái tát mà cô đã tặng hắn. Lâu rồi không gặp, nhìn em khác nhiều đấy. Tôi cứ tưởng em đã bỏ xứ đi hay đã tự sát rồi chứ. Hạ Lam cười gian tà, ôm chặt lấy cánh tay Vương Tuấn. Để cho hắn nói hết đi anh, như vậy thú vị hơn. Gã khốn kiếp ngu dốt kia không biết điều lại tiếp tục hất mặt thách thức. Tên này là bạn trai mới sao? Cẩn thận không hắn sẽ đi tìm người khác đấy. Vì em thật sự rất nhàm chán. Hạ Lam nhếch mép cười khẩy. Không ngờ cả nhân phẩm và miệng của anh lại thối nát như vậy. Chắc là ngày xưa tôi bị điên rồi. Thật là lãng phí 2 năm thanh xuân lên một đống rác. Vương Tuấn ngạc nhiên kêu lên. Tên này là bạn trai cũ của em sao? Hạ Lam khó hiểu nhìn người bên cạnh. Em tưởng anh đã biết rồi chứ. Anh biết tên tuổi thôi. Cả ngày anh chỉ có chút thời gian buổi tối để quan sát em. Đâu có rảnh mà nhìn tên kia đâu. Vài người đi ngang loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vã nặng lời. Tò mò tụm lại ở một góc xa xem diễn. Vị CEO ở phía xa cũng vội vàng đi đến bên cạnh tên gây chuyện ngu đần. Chưa kịp lên tiếng đã bị Vương Tuấn ngăn cản. Tôi tự giải quyết được, anh cứ tiếp tục công việc đi. Vị CEO áo xanh lập tức lùi lại, đổ mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy lẩm bẩm cầu nguyện. Thấy chuyện lạ có 102 lần đầu tiên xuất hiện. Tin nhắn lập tức được truyền đi nhanh như nước lũ. Chỉ trong chớp mắt, tất cả nhân viên ở cùng tầng lầu đã vây xung quanh, nhưng không ai dám lên tiếng. Phúc Hưng bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng khi liếc mắt đến nữ CFO, giám đốc tài chính, quyền lực thì sự ngang tàng, ngu ngốc của hắn lại tăng lên. Nếu tôi là rác rưởi thì tên quỷ mặt sẹo xấu xí đi cạnh em là một đống phân sao? Giá rét và giông bão lập tức ùa về trùm lên toàn bộ diện tích có thể nhìn thấy được và cả những nhân viên cấp cao đứng xung quanh, nhất là nữ CFO quyền lực, người đang bao dưỡng và dung túng cho Phúc Hưng làm mưa làm gió trong thời gian gần đây. Vương Tuấn nở nụ cười âm lãnh rất phù hợp với tử quỷ mà tên ngu dốt vừa khơi dậy. Hắn chậm rãi tháo cà vạt đưa sang cho Hạ Lam, cởi vài nút cổ áo, cởi nút cổ tay săn hai ống tay áo lên cao, để lộ ra những vết sẹo dài rùng rợn, khiến cho tất cả người chứng kiến đều phải kinh hoàng trợn mắt che miệng. Hạ Lam rời đi cánh tay rắn giỏi, hai tay ôm áo vest đen cùng cà vạt, lùi về sau một khoảng an toàn, mỉm cười sâu sắc. Đôi mắt long lanh thủy chung quan sát từng hành động của người đàn ông được cô gọi là chồng. bé cưng to xác của cô đã nổi giận rồi. Làm sao bây giờ? Cô thật thích. Vương Tuấn một bước đến trước mặt tên ngu dốt, gằn giọng trầm khàn khô khốc. Mày có dám lập lại không? Phúc Hưng có chút chột dạ, nhưng trước mặt nhiều người như vậy và đặc biệt là tình nhân CFO, nếu lùi bước thì còn được gọi là đàn ông sao? Tưởng tao sợ à, quỷ mặt sẹo. Câu nói kết thúc cũng là một cú đấm vũ bão như trời giáng xuống gương mặt anh Tuấn của tên ngu dốt, khiến máu mũi, máu miệng giận dữ ứa ra. Con mẹ nó, mày dám đánh tao? Câu nói thứ hai kết thúc, lại thêm một cú đấm hung hãn bay đến, khiến Phúc Hưng choáng váng lùi lại vài bước. Hắn quẹt đi vệt máu trên mũi, gầm lên như một con thú hoang, lao đến vung ra nắm đấm, nhưng lại bị Vương Tuấn chụp lấy, phản đòn bằng cú đấm thứ ba thẳng vào bụng. Xung quanh im lặng như tờ, ai nấy đều khiếp sợ che miệng, có người còn bịt mắt, chắc chắn phải làm việc chăm chỉ hơn, không thì sẽ bị một trận thê thảm không kém tên đần độn kia. Sự xuất hiện trên cả ấn tượng của vị CEO huyền thoại sẽ làm cho tòa nhà này chấn động một thời gian dài đây. Hạ Lam cực kỳ hài lòng mỉm cười. Cô không cười vì tên ngu dốt bị đánh, mà cô cười vì tráng ngốc của cô đã biết phản kháng lại câu nói đã một thời gian ăn mòn tâm trí và sự tự tin của hắn. Bây giờ có lẽ tất cả nỗi sợ hãi đã được giải trừ. Vương Tuấn không nhịn nhục và chịu đựng nữa, không quan tâm người khác sẽ nghĩ gì về hắn, không lo lắng mọi người sẽ nhìn thấy những vết sẹo trên người hắn. Dường như tất cả đều không còn ảnh hưởng đến hắn nữa. Phúc Hưng kiệt sức tái nhào xuống đất. Vương Tuấn bước đến cúi xuống nắm lấy cổ áo, chuẩn bị cho thêm một cú thì đột ngột bị Hạ Lam giữ lấy bàn tay to lớn. Đủ rồi, mình về thôi anh. Thanh âm dịu dàng quen thuộc như một làn nước mát, trong nháy mắt liền dập tắt cả lửa giận trong đôi mắt sâu thẳm. Vương Tuấn yêu thương nhìn cô vợ nhỏ chậm rãi đứng lên, hướng đến đám đông phía xa nghiêm nghị gằn giọng. Tôi không muốn thấy những loại phế thải như vậy xuất hiện trong công ty nữa. Người nào đang đứng sau bao che cho tên này tốt nhất là nên tự gửi bản kiểm điểm cho tôi. Nếu để tôi tự điều tra thì kết quả sẽ là đơn xin thôi việc. Dứt lời, Vương Tuấn choàng vai cô vợ xinh đẹp đi vào thang máy chuyên dụng. Phúc Hưng vẫn nằm im bất động, hèn nhát úp đầu xuống đất đúng tư thế một kẻ bại trận. Có chết hắn cũng không ngờ cô gái đã bị hắn phụ bạc ngày trước, bây giờ lại là người phụ nữ của tên CEO huyền thoại đó. Nhìn sang gương mặt Tuấn Lãng đang hung hăng nắm lấy vô lăng như địch thủ, Hạ Lam nhẹ nhàng thăm dò. Anh còn giận sao? Anh không giận, chỉ là không được vui vì tên khốn đó vẫn còn sống. Do dự một chút, Hạ Lam lại tiếp tục dò hỏi. Có phải anh đánh hắn vì hắn gọi anh như vậy không? Anh không quan tâm mấy chuyện đó nữa, chỉ chướng mắt vì nó là bạn trai cũ của em. Ý cười trên đôi môi anh đào đột nhiên tắt lịm. Anh để ý chuyện đó sao? Để ý chứ, vì đáng lẽ lúc biết nó phản bội em, anh phải nên đánh nó một trận. Không, tốt nhất là 2 năm trước anh nên cho người ném nó xuống biển, bắt em về sớm hơn. Chiếc xe đen sang trọng chậm chậm dừng lại trước đèn đỏ. Vương Tuấn quay sang nở nụ cười thật thà đến ngô nghê. Nhưng anh cũng nên cảm ơn nó đã phản bội em. Thấy em tự giam bản thân trong nhà suốt cả tuần, anh rất đau lòng. Vì vậy anh mới có động lực bắt em về. Hạ Lam cảm động nhìn chằm chằm người bên cạnh. Hắn đã đơn phương cô suốt 4 năm ròng rã. Nhìn cô nói cười với người đàn ông khác suốt 2 năm. Có lẽ nỗi đau kéo dài đó còn tàn nhẫn hơn gấp 100 lần so với một lần chứng kiến bạn trai ở trên giường cùng người phụ nữ khác. Tại sao người đàn ông đáng thương này lại phải chịu đựng nhiều loại đau đớn như vậy? Và cô là một trong những nguyên nhân đã làm cho hắn đau buồn. Không kìm nén được xúc cảm, Hạ Lam tháo dây an toàn, chồm cả người sang ngậm lấy đôi môi mỏng, dịu dàng yêu thương mãi cho đến khi tiếng còi xe phía sau inh ỏi vang lên. Cô mới chậm chậm ngồi trở lại ghế thắt dây an toàn, nhẹ nhàng lên tiếng. Em yêu anh, ông xã. Vương Tuấn chấn động vì hai từ ông xã. Hắn lặng thinh không nói thêm gì, gương mặt đỏ ửng đến mang tai, lửa nóng chạy loạn khắp thân thể. Bao nhiêu bực dọc và giận dữ lập tức tẩu tán hết. Suốt quãng đường còn lại hắn cũng không lên tiếng. Hạ Lam cho rằng hắn vẫn còn tức giận nên không hỏi thêm gì, để hắn có thời gian yên tĩnh mà bình tâm lại. Bước nhanh vào cửa nhà, Vương Tuấn đột ngột quay lại đẩy cô gái vào cửa, cúi đầu chèn ép đôi môi căng mọng đã khơi lên dục vọng trong hắn. Cũng may là sức chịu đựng của hắn khá cao, nếu không đã phải kéo cô vào hâu theo bên đường. Chân dài của hắn trụ giữa hai đùi cô, lưỡi bá đạo cuồng nhiệt tấn công lưỡi nhỏ bên trong. Tất cả hơi thở và sức lực của cô trong phút chốc đều bị hắn hút sạch. Hắn cởi tất cả nút áo quần trên người cô, kể cả áo lót. Ngón tay hư hỏng không hề báo động đã trực tiếp tiến vào khu vực nhạy cảm bên dưới mà xoa nắn. Tiếng kêu của cô chỉ phát ra được phân nửa còn lại đều bị hắn nuốt trọn vào bụng. Đây là lần đầu tiên hắn điên cuồng như vậy, như là một con sói đã bị bỏ đói lâu năm. Thân thể Hạ Lam mềm nhũn, đầu óc cô xoay vòng, vô lực sụi lơ, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Khi đã hút sạch dưỡng khí của cô, hắn tạm hài lòng rời đi đôi môi mềm, hai mắt hắn đục ngầu nhìn vào khuôn mặt mê man gợi tình. Tất cả dục vọng tràn lan khắp cơ thể chạy dồn xuống bên dưới, nén vào phần thân đang say ngủ, làm nó căng trướng vĩ đại. Hắn cầm lấy phân thân cực đại, từ phía sau mạnh mẽ ấn vào phái nữ mềm mại vẫn đang ướt át. Lạc thú xâm nhập làm cho cô và hắn vô thức bật ra tiếng rên nhẹ. Hai thân thể một lần nữa bị dục hỏa thiêu cháy tràn lan cả tâm hồn và thể xác. Hắn thúc đẩy không biết bao nhiêu lâu, bao nhiêu lần. Cuối cùng vẫn là chút hết tất cả yêu thương vào sâu bên trong cô. Ngồi trên sofa quen thuộc, Hạ Lam nhìn quanh những khung ảnh cưới được treo đầy bốn phía. Nghĩ đến cô lại vui vẻ mỉm cười. Cô kêu hắn chọn vài tấm hình mà hắn thích nhất. Và kết quả là tất cả đều được lồng khung lớn nhỏ khác nhau bày biện khắp nhà. Vậy mà vẫn chưa thỏa mãn, hắn còn đặt khung hình điện tử tự động chiếu tất cả ảnh cưới. Một cái trên bàn làm việc, một cái treo ở đầu giường. Nếu cô không kiên quyết ngăn cản, có lẽ trong nhà tắm cũng sẽ có hình cưới của họ. Nụ cười hạnh phúc kéo dài vô tận, Hạ Lam yêu thương nhìn đến người đàn ông đang chăm chỉ làm việc phía xa. Tuần sau là sinh nhật của hắn, mà cô và hắn cứ dính chặt không rời giây phút nào thì làm sao tạo bất ngờ đây. Cô nói muốn ra ngoài, hắn lập tức nắm tay dắt đi. Cô lên tiếng xin đi làm, hắn liền chằm chằm vào buồn bực suốt mấy ngày, còn không ngừng lập đi lập lại câu nói quen thuộc không được bỏ anh. Có đôi lúc cô cũng tức giận vì tính chiếm hữu và ích kỷ của Vương Tuấn. Nhưng khi nghĩ đến quá khứ hãi hùng và những năm tháng đau buồn mà hắn đã trải qua, thì bao nhiêu giận dỗi trong cô lập tức tan biến. Ông trời đã kéo cô đến bên hắn, có lẽ muốn cô bù đắp lại tất cả tình thương mà hắn chưa bao giờ nhận được. Vì vậy ngoài thương yêu và chiều chuộng, thì cô cũng chỉ có thể chiều chuộng và thương yêu hắn. Không nghĩ ra được tạo cách bất ngờ cho Vương Tuấn, cuối cùng Hạ Lam đành nói thẳng ý định trong lòng. Mai là sinh nhật anh, em không tạo bất ngờ được cho anh, vậy nên ngày mai em sẽ làm tất cả mọi việc theo ý anh, có chịu không? Đôi mắt sâu hun hút của hắn lập tức bật chế độ đèn pha. Em sẽ nghe lời anh cả ngày sao? Phải, anh muốn gì em cũng làm đúng không? Đúng. Vương Tuấn thú vị nâng lên khóe môi mỏng, nhắm mắt nhìn cô vợ đáng yêu từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Này, mặt anh bây giờ nhìn gian lắm, có phải đang nghĩ chuyện xấu xa gì để chọc phá em không? Anh đã khi nào chọc phá em đâu? Sáng hôm sau, chuông cửa vừa vang lên một lần, Hạ Lam vội vàng chạy ra ôm vào nhà, nào là bánh kem, giỏ hoa lớn, làm từ nhiều loại trái cây tươi cao cấp khác nhau, một bó hoa hồng, rượu vang và một hộp quà được gói xinh xắn. Vương Tuấn cũng nhanh chân đi ra giúp đỡ nhưng lại bị cô xua đuổi. Anh không được ra đây, vào trong chơi đi, em làm một mình được. Hắn cười rạng rỡ hôn nhẹ lên trán cô. Có cần gì thì kêu anh. Sau khi chuẩn bị tươm tất mọi thứ, Hạ Lam nắm tay Vương Tuấn ra phòng khách, nơi đã được bày biện đủ đầy màu sắc. Cô cười tươi như ánh mặt trời, đưa bó hoa hồng đến trước mặt hắn. Sinh nhật vui vẻ. Không phải phụ nữ mới được tặng hoa đâu, anh tập cho quen đi, vì em sẽ còn tặng rất nhiều hoa cho anh. Vương Tuấn vui vẻ nhận lấy bó hoa đỏ rực. Cảm ơn vợ, xem ra anh là người chồng không tốt rồi, vì chưa bao giờ tặng cho vợ được một cành hoa. Anh đã bao giờ là chồng tốt đâu, lúc nào cũng ăn hiếp em, chọc ghẹo em, nhõng nhẽo với em. Hắn bật cười lớn, hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận. Hạ Lam tiếp tục đưa đến một hộp quà xinh xắn. Cái này cũng của anh, mở ra đi. Hắn nhanh nhẹn tháo mở, lấy ra một chai nước hoa màu xanh lục. Để em giúp anh, em mua đầy đủ cho anh nhưng thiếu cái này. Cô mở nắp xịt một chút lên tay hắn. Anh thích mùi này không? Vương Tuấn rất vô tư và thật thà đáp lại. Anh thích mùi cơ thể em. Hạ Lam ngượng ngùng đỏ mặt. Hôm nay sinh nhật hắn nên cô sẽ không tranh chấp bất cứ chuyện gì. À, em đặt nhà hàng rồi. Trưa mình đi ăn xong thì đi dạo phố xem phim nha. Hôm nay anh chỉ muốn ở nhà. Sao vậy? Sinh nhật thì nên ra ngoài chơi một chút chứ. Hắn cười gian tà kéo cô vào phòng ngủ, chỉ tay lên bộ đồ trên giường. Anh muốn em mặc cái này, make up và làm tóc. Cô hoang mang nhìn hắn. Tại sao kêu em mặc cái này? Em đã nói sẽ làm theo ý anh đúng không? Phải, nhưng mà... Chỉ mặc một lần thôi, không được sao? Hạ Lam tuy muốn nói không, nhưng nhìn thấy đôi mắt cún con buồn buồn cụp xuống, cô lại mềm lòng. Được rồi, em sẽ mặc. Tốt lắm, anh muốn em mặc đồ đó đến hết ngày, phải nghe lời anh và gọi anh là ông chủ. Cô bực tức trợn to hai mắt. Anh đúng là tên biến thái. Sao lại gọi là biến thái, phải gọi là ông chủ? Hôm nay sinh nhật hắn, phải nhịn, không nên tranh luận. Chỉ cần dưỡng sức để mai đập hắn một trận thôi. Cô hùng hằng giật bộ đồ trên giường đi nhanh vào phòng tắm. Hơn 30 phút sau, Hạ Lam hậm hực đi ra. Trên người là bộ đồ đen trắng, cổ áo khoét sâu lộ ra rãnh ngực đầy đặn mê người, vớ da đen cao đến nửa đùi giày cao gót đen, tóc dài uốn lọn cột phân nửa, khuôn mặt tuyệt mỹ được trang điểm cực kỳ quyến rũ. Dậm mạnh giày cao gót lên sàn gỗ đi đến trước mặt tên đáng ghét. Vừa lòng anh chưa? Vương Tuấn thích thú tươi cười. Phải gọi là ông chủ, với lại thái độ cử chỉ và cả giọng nói đều phải dịu dàng hơn. Hạ Lam sững người nhìn tên xấu xa, cậu bé to xác đáng yêu ngày xưa của cô đâu rồi? Nhịn, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn được người khác mừng sinh nhật, nên cô sẽ cố gắng hết sức để tạo một kỷ niệm đẹp cho hắn. Nén xuống tất cả bức xúc muốn đánh chửi người, Hạ Lam mỉm cười quyến rũ. Ông chủ, trưa nay anh muốn ăn gì để em đi order? Vương Tuấn vui vẻ ôm cô hầu xinh đẹp ra bàn làm việc, để cô ngồi lên người mình bật màn hình vi tính. Em chọn đi. Bữa ăn thịnh soạn được bày biện dưới mái hiên lớn cạnh hồ bơi. Vương Tuấn nhàn nhã nằm trên giường tròn ngoài trời, màn che màu kem treo xung quanh được cột vào bốn góc. Cô hầu xinh đẹp ngồi sát một bên cắt rũa móng tay và hậu hạ hắn ăn uống. Em cũng ăn đi, với lại anh muốn đút em bằng miệng. Mặt cô không đổi sắc, vẫn luôn giữ nụ cười và giọng nói dịu dàng. Dạ được, ông chủ. Cô sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai diễn nữ hầu để tên kia được toại nguyện trước khi lãnh án tử hình vào ngày mai. Chờ đi cưng. Hạ Lam ngậm một trái dâu đỏ rực, chồm đến đẩy vào miệng hư hỏng. Vương Tuấn cắn một nửa rồi đẩy phần còn lại vào miệng cô hầu. Khi hương vị thơm mát được nuốt xuống, hắn kéo cô hầu nằm đè lên khuôn ngực rắn giỏi. Say mê liếm láp đôi môi căng mọng. Cô hầu dịu dàng đáp trả nụ hôn ngọt ngào đầy hương dâu. Tay hắn mỏ mẫm kéo váy ngắn lên, đặt vào bờ mông căng tròn ra sức xòa bóp. Quấn quýt thật lâu, Vương Tuấn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại thì thầm lời êm ái. Anh yêu em, cô hầu nhỏ. Em cũng yêu anh, ông chủ. Hắn cười giảo hoạt, đáy mắt bắt đầu lộ ra nét không đứng đắn. Nếu đã như vậy thì chúng ta cũng nên yêu nhau một chút có phải không? Không để cô có cơ hội phản kháng. Hắn xoay người một cái liền đè lên thân thể quyến rũ. Hạ Lam cuống quýt đẩy đẩy khối thịt sáu múi nặng trịch đang dính vào người mình. Không phải là ở đây chứ? Ở đây không khí thoáng đãng và mát mẻ, rất thích hợp để yêu nhau. Không được, người ta thấy thì sao? Vương Tuấn ngẩng đầu, không chín chắn cong khóe môi, vươn tay kéo bốn góc màn. Trong phút chốc chiếc giường tròn đã được bao kín bởi một lớp vải dày cộm màu kem. Như vậy đã tốt hơn chưa, cô hầu nhỏ? Hắn cố tình nhấn mạnh ba từ cô hầu nhỏ, ý muốn nhắc nhở Hạ Lam quyền lợi làm ông chủ vẫn chưa hết giờ sử dụng. Lại dồn nén xuống, nén xuống, nén xuống. Sắc mặt cô rất nhanh lại trở nên dịu dàng, vòng tay ôm cổ hắn, cười mê hoặc. Ông chủ muốn như thế nào thì cứ như thế đó đi. Đôi mắt sâu xa lập tức lóe sáng. Ngoan như vậy thì ông chủ nên thưởng cho em rồi. Một nam một nữ nằm chung một giường, màn che kín tứ bề, nửa thân dưới trần trụi, bên trong không biết làm gì mà chỉ nghe được tiếng thở dốc và tiếng rên ái muội. Nửa ngày tiếp theo, cô hầu vẫn luôn bên cạnh ông chủ, hầu hạ từng chút, đến cả việc tắm gội hắn cũng không muốn động tay đến, tận hưởng triệt để quyền hạn của một ông chủ. Vương Tuấn nằm sấp trên giường, không một mảnh vải che chắn, để cô hầu nhỏ mát xa toàn thân. Hạ Lam vừa xoa bóp vừa nhìn những vết sẹo chẳng chịt trên tấm lưng rộng lan dài xuống tận gót chân, lòng cô lại đau nhói. Cô bất giác vuốt ve lên những đường sẹo lớn và dài nhất, không kìm được xúc động, cô cúi xuống hôn chúng, liếm láp đường sẹo lớn nhất, rồi nhẹ nhàng ôm chúng vào lòng như để che chở. Hắn nằm im lìm, tâm tình khẽ lắng đọng, nhưng rất nhanh liền thay thế bằng nụ cười hạnh phúc. Em mệt rồi hả cô hầu nhỏ, để ông chủ massage lại cho em. Chớp chớp mắt xua tan ý nghĩ không vui, Hạ Lam nhẹ giọng than trách. Ông chủ, đã gần 9 giờ tối rồi, em có thể tắm rửa thay đồ được chưa vậy? Vương Tuấn lật người ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, hào phóng phơi bày cơ thể cường tráng. Được, nhưng trước khi thay đồ em phải làm thêm một việc cuối cùng của cô hầu nữa. Là việc gì? Đôi môi mỏng khẽ cong. Lại đây, ngồi lên người anh. Hạ Lam khoanh tay trước ngực, nhau mắt liếc tên đáng ghét, sau đó vẫn chậm chạp làm theo yêu cầu của hắn. Ngoan quá, bây giờ em cứ làm y hệt như lần đầu tiên, em lấy đi sự trong trắng của anh đấy. Cô cười nhạt, ánh mắt lóe ra tia nguy hiểm nhìn đến hắn. Ông chủ, anh dáng mà hưởng thụ đi, vì ngày mai anh chắc chắn sẽ nhận được hậu quả xứng đáng. Vương Tuấn cười ha ha, kéo cô hầu nhỏ vào lòng. Cảm ơn Hạ Lam, hôm nay lần đầu tiên anh biết được cái gì gọi là sinh nhật. Anh rất vui vì có em bên cạnh, anh mong niềm vui này sẽ được lặp lại đến hết cuộc đời. Cô ngồi thẳng lưng, yêu thương xoa nắn chiếc cằm nam tính kiên nghị. Phát biểu tốt đấy, ngày mai sẽ được giảm án một chút. Vương Tuấn một lần nữa kéo cô hầu vào lòng, ra sức giày vò và cảnh tượng ngọt ngào ái muội của đêm đầu tiên một lần nữa được tái diễn. Đôi mi dài chậm rãi mở ra, lập tức chạm đến đôi mắt ôn nhu thân thương. Cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc và sau đó là một nụ hôn chào buổi sáng vô cùng ngọt ngào. Hạ Lam ngồi dậy dịu dàng nói với người bên cạnh. Anh rửa mặt đi, em làm đồ ăn sáng trước. Vương Tuấn ân cần đề nghị, để anh giúp em. Đã vài tháng êm ái trôi qua kể từ ngày sinh nhật của tên đáng ghét nào đó, Hạ Lam đã học nấu ăn và đã thành công chế biến được những món đơn giản. Đi được vài bước, người đàn ông đột ngột cảm thấy khó chịu, sau đó là nhăn mặt và kế tiếp là chạy nhanh vào toilet nôn mửa một trận. Hạ Lam vô cùng sợ hãi và lo lắng, tay chân luống cuống run rẩy vỗ vỗ tấm lưng to lớn. Anh cảm thấy như thế nào, đau hay khó chịu ở đâu? Anh không sao, đừng lo, chắc là trúng thực hay cảm cúm gì thôi. Vương Tuấn chậm rãi đứng lên bước đến bồn rửa mặt làm vệ sinh cá nhân. Không lo sợ làm sao được. Nếu là người bình thường cô có thể an tâm hơn một chút, nhưng Vương Tuấn là trường hợp đặc biệt, thể xác và tinh thần của hắn đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn và thương tổn như vậy, cô thật là đang lo muốn chết đây. Sau bữa sáng nhẹ nhàng, Hạ Lam không cho người bệnh làm bất cứ việc gì, chỉ được phép nằm im trên giường, nhìn cô ôm máy tính ngồi bên cạnh, đang tập trung cao độ nghiên cứu về triệu chứng nôn mửa của hắn. Nhưng càng nghiên cứu cô lại càng lo sợ. Cuối cùng không chịu được nữa, cô khẩn trương thay quần áo cho cả hai, gọi xe đi thẳng đến bệnh viện. Sau nửa ngày túc trực ở bệnh viện, vì Hạ Lam yêu cầu họ phải khám tổng quát từ đầu đến chân, khám xét bên trong bên ngoài không chừa bộ phận nào và cơ quan nào. Đến khi bác sĩ lên tiếng nói không còn gì để khám nữa, cô mới miễn cưỡng chấp nhận. Vương Tuấn vô cùng ngoan ngoãn, cả buổi chỉ im lặng nghe theo lời bác sĩ và yêu thương nhìn cô vợ nhỏ quan tâm lo lắng cho mình. Sự ấm áp và hạnh phúc từ tim hắn lan nhanh ra khắp thân thể cao lớn, khiến hắn cười suốt cả buổi. Có ai đi khám bệnh mà vui như hắn không? Vài ngày sau đó, trước khi quay trở lại bệnh viện lấy kết quả, thì Vương Tuấn lại bị nôn mửa. Nắm chặt bàn tay to lớn của người bên cạnh, Hạ Lam lo lắng hỏi, bác sĩ kết quả như thế nào? Nam bác sĩ trung niên đưa vài tờ xét nghiệm đến trước mặt hai đôi vợ chồng ngồi đối diện, cất giọng trầm khàn. Về triệu chứng nôn mửa của cậu Vương Tuấn, chúng tôi cho rằng đó chỉ là hội chứng mang thai đồng cảm của người chồng. Nếu triệu chứng này xuất hiện ở người vợ thì được gọi là hội chứng mang thai giả. Nguyên nhân gây ra hội chứng này là do vấn đề tâm sinh lý hoặc do áp lực quá mong muốn có con hoặc quá sợ hãi khi nghĩ đến việc có con. Nguyên nhân khác có thể do sự thay đổi của một số hóa chất trong hệ thần kinh gây ra hiện tượng mang thai giả hay mang thai đồng cảm. Cả hai sửng sốt thật lâu, Hạ Lam mới nghiêm túc lên tiếng. Chữa trị như thế nào vậy ạ? Hội chứng này không phải là bệnh nên chúng tôi sẽ không cho bất kỳ thuốc gì. Nó chỉ là vấn đề tâm lý. Vì vậy người nhà chỉ cần quan tâm an ủi động viên để bệnh nhân mau chóng phục hồi tâm trạng bình thường. Siết chặt tay của người bên cạnh, Hạ Lam nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ trung niên lại đưa đến một tờ giấy, ngữ điệu có phần lắng đọng. Chúng tôi còn cho rằng cậu Vương Tuấn có khả năng vô sinh khá cao, dựa vào những gì xét nghiệm ở đây. Có lẽ do tuổi tác bệnh nhân còn trẻ nên chưa phát bệnh và cũng chưa biểu hiện triệu chứng gì. Vì vậy chúng tôi sẽ đưa cho hai vị một tập tài liệu về căn bệnh này. Trong đó sẽ cung cấp cho hai người nguyên nhân triệu chứng và cách điều trị. Cô cậu hãy tham khảo và suy nghĩ cho kỹ để được điều trị đúng lúc. Kết quả này có thể sẽ ảnh hưởng đến hội chứng mang thai đồng cảm của bệnh nhân. Người nhà nên quan tâm người bệnh nhiều nhất có thể để mau chóng phục hồi tâm lý cho người bệnh. Đặt tập tài liệu và hồ sơ bệnh án lên bản sách, Hạ Lam kéo Vương Tuấn ngồi vào sofa quen thuộc, thanh âm phát ra không thể ngọt ngào và dịu dàng hơn. Anh à, đừng suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Chuyện không sinh con được không quan trọng đâu anh, em chỉ cần anh khỏe mạnh và vui vẻ thôi, hứa với em là không suy nghĩ lung tung được không? Yêu thương kéo cô gái vào lòng, Vương Tuấn trầm giọng thì thầm. Bây giờ mình còn trẻ, có thể em chưa nghĩ đến việc sinh con, nhưng sau này em sẽ buồn và thất vọng, sẽ bỏ anh phải không? Hạ Lam nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực săn chắc như một cách trấn an. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, rất kỹ về cách đối diện và giải quyết vấn đề quan trọng này. Cô quyết định sẽ không bao giờ tranh cãi, không được giận dỗi và lớn tiếng khi bàn luận về việc sinh con. Tất cả đều xuôi theo tâm trạng của Vương Tuấn. Cô là vợ của hắn, là người thân duy nhất của hắn, nên cô có trách nhiệm khuyên nhủ, an ủi và động viên. Chuyện này có lẽ cần thời gian dài mới có thể lắng đọng lại. Đừng có nói bậy bạ nữa. Bỏ anh rồi em đi đâu tìm được một tên ngốc dễ thương như thế này? Với lại mình còn chưa thử điều trị, làm sao chắc chắn là không có con được, đúng không? Người đàn ông trầm tư thật lâu rồi lại cất giọng u buồn. Nhưng nếu không điều trị được thì... Hạ Lam đưa tay đặt lên đôi môi mỏng. Vương Tuấn, nghe em này, bây giờ cho dù chúng ta có buồn hay thất vọng thì cũng không thể thay đổi được gì. Vậy thì tại sao lại không chọn cách vui vẻ chấp nhận nó? Trước đây anh một mình mà vẫn có thể vượt qua bao nhiêu khó khăn. Bây giờ anh còn có em, anh phải tin em, tin vào tình cảm và hôn nhân của chúng ta. Em sẽ cùng anh đối diện, sẽ cùng anh vượt qua. Anh có tin em không? Vương Tuấn ôn nhu nắm lấy bàn tay đang đặt trên miệng hắn, tựa trán vào trán cô. Anh dĩ nhiên tin em. Nếu đổi lại em là người vô sinh, anh có bỏ rơi em không? Không bao giờ, nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Hạ Lam hài lòng mỉm cười. Em cũng như vậy, có hiểu không? Người đàn ông xúc động vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, hôn nhẹ lên đôi môi mềm, sau đó lại siết chặt cô vào lòng. Còn nữa, bác sĩ nói tâm lý anh không ổn định, anh đã suy nghĩ nhiều về việc sinh con sao? Hay anh sợ điều gì? Vương Tuấn, em là vợ của anh đấy. Bất kỳ chuyện gì anh cũng nên chia sẻ với em. Trầm tư thật lâu, Vương Tuấn buông lời trầm buồn. Anh, từ khi chúng ta bắt đầu bàn về việc tránh thai, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Em cũng biết là ba mẹ anh đều có vấn đề về thần kinh. Anh cũng đã có thời gian như vậy. Anh sợ con sẽ bị như vậy. Anh sợ em sẽ đau lòng, sợ em buồn. Anh còn sợ anh không biết chăm sóc cho con, không biết dạy dỗ nó như thế nào. Tất cả anh đều không biết. Anh còn có em. Đâu ai tự dưng sẽ biết cách làm sao để nuôi dưỡng một đứa bé. Chúng ta phải cùng nhau học hỏi và nghiên cứu thôi. Trước kia anh cũng đâu có biết gì ngoài làm việc, đúng không? Bây giờ anh đã làm được rất nhiều việc khác, không đúng sao? Anh nghĩ bây giờ vấn đề đó không còn quan trọng nữa, vì anh không thể có con được. Hạ Lam ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn vào người đối diện. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu không thể sinh con thì chúng ta vẫn có thể nhận con nuôi. Chúng ta sẽ đến viện mồ côi nơi mình từng sống để nhận nuôi vài đứa trẻ tội nghiệp ở đó. Anh nghĩ xem vui lắm đúng không? Đôi mắt sâu thẳm phát sáng, khóe môi mỏng chậm rãi nâng lên. Đúng vậy, tại sao anh không nghĩ ra điều đó? Hạ Lam vui vẻ mỉm cười. Vì anh ngốc mà. Vương Tuấn bật cười thành tiếng. Đúng rồi, anh ngốc thật. Mai mình đến cô nhi viện nơi em đã sống đi. Đừng khẩn trương, chúng ta cần tìm hiểu, bàn tính và thảo luận thật kỹ trước đã. Nuôi con chứ không phải nuôi heo đem bán đâu. Trách nhiệm lớn lắm đấy, không được vội vàng. Phải, bây giờ mình đi nghiên cứu đi. Chưa đâu, khi nào chúng ta muốn có con thì mới đi xin chứ. Không lẽ anh muốn con bây giờ sao? Vương Tuấn ngô nghê đáp. Anh không quan trọng khi nào, chỉ cần em muốn là được. Ok, vậy tạm thời chúng ta khoan nghĩ đến việc con cái đi. Em muốn chờ đứa bé to xác của em trưởng thành thêm chút đã. Đứa bé nào? Hạ Lam yêu thương chỉ vào chóp mũi cao cao của người đàn ông. Là đứa bé này. 4 năm sau. Sau bữa sáng vui tươi, Hạ Lam quay sang nói với người bên cạnh. Tuần sau mình đi hỏi thủ tục xin con, anh nhớ không? Anh nhớ. Cô cười tươi rói. Anh muốn con trai hay con gái hay cả hai? Cả hai đi. Anh có lo nổi không mà tham lam vậy, anh... Nói chưa hết câu, Hạ Lam bịt miệng chạy nhanh vào toilet, nôn hết thức ăn vừa cho vào bụng. Vương Tuấn sợ đến mặt mày tái xanh, vỗ nhẹ lưng vợ, đầu óc rối tung không biết nói gì. Dìu cô về giường, lúc này hắn mới tìm lại được giọng nói. Anh dẫn em đi bệnh viện. Em không sao đâu, chắc là cảm cúm gì thôi, anh đừng lo. Người đàn ông không quan tâm cô nói gì, nhanh nhẹn đi lấy quần áo thay cho vợ. Phải nghe lời, nếu không anh làm sao hết lo được. Hạ Lam dịu dàng mỉm cười với người chồng. Hôm nay cuối tuần, khám bệnh xong mình đi chơi luôn nha anh. Còn chưa biết bị cái gì đã đòi đi chơi, không được đi đâu hết. Được rồi, không đi thì thôi, làm gì hung dữ vậy? Cúi đầu hôn nhẹ lên trán vợ, Vương Tuấn gằn giọng đe dọa. Em mà không nghe lời, anh sẽ còn hung dữ hơn nữa đấy. Sau vài cuộc xét nghiệm, cô và hắn rất nhanh được gọi vào phòng bác sĩ. Nắm chặt tay Hạ Lam, Vương Tuấn vô cùng khẩn trương. Cô ấy bị gì vậy bác sĩ? Nữ bác sĩ trung niên đưa tất cả hồ sơ và hình siêu âm đến trước mặt đôi vợ chồng, vui vẻ mỉm cười. Chúc mừng, vợ của cậu đã mang thai hơn 2 tháng. Tình trạng bào thai rất khỏe mạnh, hai người nên quay lại mỗi tháng để kiểm tra thai nhi. Cả hai sửng sốt đến tột độ. Đến 8 thế kỷ sau Vương Tuấn mới ngỡ ngàng lên tiếng. Bác sĩ, bà có chắc chắn không? Không nhầm lẫn bệnh nhân chứ? Nữ bác sĩ lập tức gõ gõ bàn phím, thanh âm trầm ổn. Nếu cô ấy là Hạ Lam thì không nhầm lẫn đâu. Nhưng tôi bị vô sinh, làm sao cô ấy... Đẩy gọng kính vàng lên, nữ bác sĩ nghiêm túc hỏi. Vậy cậu có điều trị chưa? Tôi đã điều trị gần 2 năm. Nữ bác sĩ nở nụ cười thân thiện. Như vậy có nghĩa là bệnh của cậu đã được chữa trị thành công, xin chúc mừng. Về nhà đã khá lâu, cả hai vẫn chưa thể tiếp nhận được thông tin quá sức tưởng tượng. Họ đờ đẫn ngồi ở sofa, tay cầm xấp tài liệu dày cộm về kiến thức mang thai và sinh con lần đầu tiên. Mơ màng thật lâu, Vương Tuấn mới run run thì thầm. Chúng ta có con rồi. Chúng ta có con rồi em à. Mình nên làm gì đây? Anh nên làm gì đây? Hạ Lam chớp chớp mắt, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Đừng quá lo lắng, không sao đâu anh. Em mới có thai hơn 2 tháng, chúng ta vẫn còn 7 tháng để chuẩn bị mọi thứ. Em và anh không có người thân hay bạn bè gì để truyền lại kinh nghiệm. Nên em nghĩ chúng ta nên đi học một khóa về mang thai và sinh con. Sau đó thuê một bảo mẫu có kinh nghiệm để phụ giúp chúng ta nuôi con trong thời gian đầu. Cả gương mặt Tuấn Mỹ phát sáng, Vương Tuấn nghiêm túc đề nghị. Đúng, phải đi học. Có bao nhiêu lớp chúng ta nên đăng ký hết. Em đừng lo, anh sẽ nghiên cứu và chuẩn bị thật chu đáo. Em chỉ cần dưỡng thai cho tốt, rồi bình an sinh một đứa con khỏe mạnh cho anh. Hạ Lam nở nụ cười rạng rỡ. Anh thích con trai hay con gái? Anh thích cả hai, nhưng thích nhất vẫn là em. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn rất hay có tên Cưng Chiều Chàng Ngốc của tác giả Ngọc Quỳnh. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.